Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 932, chương 22, Cửu Quốc Khu Vực. Phùng Diễm mỗi ngày đắm chìm tại đối thiên địa huyền ảo lĩnh ngộ bên trong. Tồn tại Diễm giới tồn tại. Phùng Diễm mỗi thời mỗi khắc đều có thể chứng kiến một cái hoàn chỉnh thiên địa mô hình. Hoàn chỉnh thiên địa huyền ảo. Hoàn chỉnh thiên địa tuần hoàn trật tự. Lại thêm lấy cảm ngộ. Tốc độ tự nhiên cực nhanh. Thời gian như nước chảy đi qua. Đảo mắt chính là 200 năm sau. Bên trong cung điện. Chư vị. Hôm nay gọi các ngươi đến đây. Là muốn nói cho các ngươi. Ta rất nhanh liền sẽ ly khai quân doanh. Phùng Diễm mở miệng nói. Phía dưới 10 vị thống lĩnh đều là ngẩn ra. Ly khai. Quân chủ. Ngươi cái này là muốn đi đâu? Quân chủ. Lúc này phía dưới thì có thống lĩnh hỏi thăm. Ta dự định đi trước thiên địa chiến trường. Phùng Diễm nói. Thiên địa chiến trường. Nhất thời tất cả mọi người là cả kinh. Thiên địa chiến trường tại nguyên giới đại danh đỉnh đỉnh. Chỉ cần là hơi có chút kiến thức người. Sẽ không có không biết. Thiên địa chiến trường đáng sợ cùng với trình độ tàn khốc. Đó cũng là mọi người đều biết. Ta vừa ly khai. Trong khoảng thời gian ngắn sẽ không trở về. Man thần quân nội bộ liền phiền phức chư vị. Phùng Diễm nói. Quân chủ. Cái này 200 năm. Lĩnh chủ phủ đợi chúng ta ngược lại vẫn là khách khí. Có thể ai cũng biết đó là bởi vì có ngươi tồn tại. Mà ngươi nếu như vừa ly khai. Vậy chúng ta chẳng phải là. Chấm ngoặc kép. Thân hình khôi ngô huyết vẫn cau mày nói. Từ trước đó cùng lĩnh chủ phủ gọi nhịp tam đại đỉnh tiêm thực lực bị diệt mất. Mới lĩnh chủ kế vị tới nay. Lĩnh chủ phủ đối man thần quân ngược lại là không gì sánh được khách khí. Không có chút nào kiêu ngạo. Nhưng đây cũng là bởi vì có Phùng Diễm tồn tại. Giống như lĩnh chủ phủ Hoàng Long đám người. Đối Phùng Diễm thật là vô cùng e dè thậm chí hoảng sợ. Vị kia mới lĩnh chủ biết được Phùng Diễm tại Đại Chu Hoàng Triều địa vị cùng thực lực. Vì vậy cũng không dám đắc tội. Lĩnh chủ phủ lúc này mới không dám cùng man thần quân đấu. Nhưng nếu như Phùng Diễm vừa ly khai. Cái kia cục diện có thể liền khó nói chắc. Chư vị yên tâm. Phùng Diễm nhưng là lắc đầu cười một tiếng. Ta chỉ là tạm thời ly khai. Có thể vẫn như cũ man thần quân quân chủ. Trừ phi là ta tại thiên địa chiến trường lưu lạc trên đường đột nhiên vẫn lạc. Bằng không lĩnh chủ phủ cũng không dám ức hiếp man thần quân. Huyết vẫn. Hạ Lôi đám người hai mặt nhìn nhau. Đều dĩ nhiên minh bạch. Phùng Diễm muốn đi thiên địa chiến trường đã là không thể vãn hồi. Lúc này đều là than nhẹ. Tốt. Ý ta đã quyết. Các ngươi tất cả đi xuống a. Phùng Diễm phất tay. 10 vị thống lĩnh đều lần lượt xin cáo lui rời đi. Mà Phùng Diễm lại lập tức đi tranh Vạn Bảo Cung. Quân chủ đại nhân, Vạn lão cung kính hành lễ. Cái này trong 200 năm, Phùng Diễm tại U Minh Châu địa vị đã thâm căn cố đế. U Minh Châu bên trong trừ U Linh lĩnh chủ. Hắn bất luận kẻ nào nhìn thấy Phùng Diễm đều sẽ chủ động cung kính hành lễ. Bao quát Vạn lão, Vạn lão, ta yêu cầu hối đoái một ít chí bảo. Đây là danh sách, Phùng Diễm đem đã sớm chuẩn bị xong danh sách lấy ra. Vạn lão tiếp nhận, chứng kiến cái kia trên danh sách rất nhiều chí bảo, con mắt đều trợn tròn, công kích loại, cực phẩm thiên địa chí bảo chiến đao, ý thức công kích loại, cao đẳng thiên địa chí bảo, không gian loại, cực phẩm thiên địa chí bảo, ngoặc kép, vạn lão đã là lấy làm kinh ngạc, cái này danh sách ghi lại gần 10 cái bảo vật, bên trong có công kích trận pháp, phụ trợ loại chí bảo các loại. Nhưng lại mỗi cái bất phàm, giá trị cực cao, bất kỳ cái gì một kiện đều đủ để nhường một vị phổ thông thiên địa tôn giả táng ra bại sản. Mà vậy cuối cùng quy không ở giữa loại cực phẩm thiên địa chí bảo. Điều này cần quân công, thật là một con số khổng lồ. Quân chủ đại nhân, những thứ này chí bảo, chấm ngoặc kép, vạn lão hơi nghi hoặc một chút, đừng hỏi nhiều như vậy, ngươi dựa theo hối đoái là được. Phùng Diễm cười một tiếng. Đúng, vạn lão gật đầu. Bất quá cái này trên danh sách bảo vật mỗi cái giá trị phi phàm. Muốn toàn bộ hối đoái. Yêu cầu quân công. Cũng không ít. Phùng Diễm yên lặng cười một tiếng. chợt nhưng là phất tay. Vạn lão, ngươi xem một chút cái này hai khối đồ vật có thể hay không hối đoái trên danh sách bảo vật. Phùng, Diễm cười nói, thôn phệ thần tinh. Vạn lão hoảng sợ không gì sánh được nhìn chằm chằm trước mắt cái kia hai khối tràn ngập thôn phệ lực lượng kỳ dị tinh thể. Vạn lão thân là vạn bảo cung chủ quản, tự nhiên nhận ra cái này thôn phệ thần tinh, đồng thời cũng biết rõ cái này thôn phệ thần tinh chân quý. Hối đoái, đương nhiên có thể hối đoái. Vạn lão không chút do dự gật đầu. Thôn phệ thần tinh chính là tu luyện vạn thánh chi thể đệ ngũ trọng chuẩn bị tam đại bảo vật một trong. Vô giá, tại nguyên giới tuy nói phổ biến một khối thôn phệ thần tinh giá trị một kiện cực phẩm thiên địa chí bảo, nhưng mà cái kia một kiện cực phẩm thiên địa chí bảo vẻn vẹn chỉ là thấp nhất giá cả mà thôi. Thôn phệ thần tinh hiếm thấy tính, nhường một chút đủ để cho cao cấp nhất thiên địa tôn giả táng ra bại sản đi mua nó. Vì vậy nó giá cả xa xa không chỉ một kiện cực phẩm thiên địa chí bảo đơn giản như vậy. Dùng hai khối lớn chừng bàn tay thôn phệ thần tinh hối đoái trên danh sách những cái kia bảo vật, hoàn toàn là dư giả. Vậy thì tốt, lập tức đi hối đoái đi. Nhân tiện đem về thiên địa chiến trường một ít tin tức cặn kẽ cũng hối đoái cho ta. Phùng Diễm nói, thiên địa chiến trường, vạn lão cả kinh, chợt lập tức minh bạch. Phùng Diễm sở dĩ hối đoái nhiều như vậy bảo vật, chỉ sợ sẽ là vì muốn đi thiên địa chiến trường mà chuẩn bị. Vạn lão xuống dưới chuẩn bị, rất nhanh thì đem trên danh sách rất nhiều bảo vật cùng về thiên địa chiến trường nhất tin tức cạn kẽ đều hối đoái cho Phùng Diễm. Khi lấy được chí bảo xế chiều hôm đó, Phùng Diễm liền lập tức lên đường, đi qua man thần quân đường hầm không gian đi trước thiên địa chiến trường. Ông không gian năng lượng một trận lấp lóe, Phùng Diễm xuất hiện ở một mảnh kỳ dị không gian bên trong. Đập vào mắt chỗ, chính là một mảnh doanh địa. Tại doanh địa bầu trời, tồn tại một cái năng lượng thật lớn quang tráo. Cái kia lồng ánh sáng năng lượng bao phủ toàn bộ doanh địa, phát ra khí tức ngay cả Phùng Diễm đều cảm thấy sợ hãi. Theo tin tức sở thuật, nơi này cần phải là cửu quốc khu vực. Phùng Diễm nhìn xung quanh. Cửu quốc khu vực, chính là Đại Chu Hoàng Triều tại thiên địa chiến trường một người trong đó trụ sở tạm thời. Cũng có thể nói thành là trung chuyển căn cứ. Một ít tại thiên địa chiến trường ở giữa lưu lạc đến từ Đại Chu Hoàng Triều cường giả, đều có thể tiến vào cái này trong căn cứ ngắn ngủi nghỉ ngơi còn sống bế quan. Còn có buôn bán một ít bảo vật, tại toàn bộ thiên địa chiến trường bên trong. Tương tự với cửu quốc khu vực dạng này trụ sở tạm thời, chừng hơn 10 cái, bên trong thuộc về Đại Chu Hoàng Triều, liền vượt lên trước 10 cái. Còn lại những cái kia trụ sở tạm thời, là thuộc về nguyên giới hắn đỉnh tiêm thế lực. Phùng Diễm cũng xem qua đối cửu quốc khu vực giới thiệu. Cửu quốc khu vực ở vào thiên địa chiến trường khu vực Bắc Bộ. Diện tích không lớn, nhưng cũng gọi là một thành phố. Mà cửu quốc khu vực quanh năm tồn tại đại lượng đến từ Đại Chu Hoàng Triều đứng đầu cường giả tọa trấn, cửu quốc khu vực bầu trời càng là bao phủ một tầng cực kỳ đáng sợ trận pháp. Coi như là thiên bảng ở trên siêu cấp tồn tại muốn mạnh mẽ công phá cái này cửu quốc khu vực đại trận, cũng phải tốn hao một đoạn thời gian rất lâu. Hoàn toàn có thể nói bên trên là không thể phá vỡ. Mà dựa theo những tin tình báo kia tin tức bên trên nói, tại thiên địa chiến trường lưu lạc cường giả nếu như Long Châu, coi như là thiên địa tôn giả cũng phi thường phổ biến. Mà thấp nhất cảnh giới liền phải là cực hạn bản nguyên tôn giả. Bất quá, cực hạn bản nguyên tôn giả nếu như một thân một mình đi trước thiên địa chiến trường, cái kia hoàn toàn là chịu chết. Vì vậy những cái kia cực hạn bản nguyên tôn nhóm cũng không ngốc. Bọn hắn nếu như đi thiên địa chiến trường lưu lạc, thường thường đều sẽ hình thành tiểu đội hình thức, lại lợi dụng quân đoàn. Dạng này mặc dù gặp phải đối địch thiên địa tôn giả, đều có thể chống cự. Mà giống như Phùng Diễm dạng này lần đầu tiên tiến vào thiên địa chiến trường, đều gọi chi vì tân binh. Cái kia tin tức đã nói, bình thường cực hạn bản nguyên tôn giả đều là hình thành tiểu đội. Lại phần lớn đều là do một vị thiên địa tôn giả dẫn dắt dẫn đội mới đi thiên địa chiến trường bên trong lưu lạc. Ta mới đến, đối thiên địa chiến trường căn bản không quen thuộc, cũng có thể trước tìm một chi tiểu đội, thử đi ra ngoài lưu lạc mấy lần, chờ đối lấy thiên địa chiến trường hơi có chút nhận thức dài. Lại một mình đi lưu lạc không muộn. Phùng Diễm mặc dù ưa thích một mình lưu lạc, nhưng mà thiên địa chiến trường bên trong từng bước nguy cơ. Có thể có năng lực giết chết hắn có khối người. Phùng Diễm cũng không dám khinh thường. Phùng Diễm ở mảnh này trong doanh trại thong thả hành tẩu. Dọc theo đường đi ngược lại cũng chứng kiến không ít người. Mà cái này những người này đều từng cái sắc mặt lạnh lùng. Có rất ít người nói chuyện. Vì vậy mảnh này doanh địa ngược lại là có vẻ không gì sánh được trầm tĩnh. Mà khi Phùng Diễm đi tới nơi này mảnh nhỏ doanh địa khu vực nòng cốt lúc, rốt cục nhìn thấy một mảnh náo nhiệt tràng cảnh. Những người này là ở biểu hiện ra thực lực của chính mình, để cho những cái kia tiểu đội chủ động tiếp nhận. Phùng Diễm nhìn về phía trước một màn kia. Trước đó tiền phương vây đầy người. Những người kia ở giữa phần lớn đều là cực hạn bản nguyên tôn giả. Có thể cũng có không ít thiên địa tôn giả. Mà ở trong những người này, một gã dã nhân dáng dấp nam tử khôi ngô thi triển ra chính mình đủ loại tuyệt học. Khí tức đạt được đỉnh phong, dụ cho người chú ý. Người này, luyện thể tuyệt học cùng chấn phúc loại tuyệt học mặc dù cũng không tính đỉnh tiêm, nhưng cũng coi như không tệ. Lại nhìn hắn dáng vẻ, cần phải là một cực kỳ hung hãn chi nhân, cũng coi là một vị cường giả. Dạng này người cần phải có tiểu đội nguyện ý chủ động tiếp nhận mới là. Phùng Diễm nhìn lấy xung quanh, hắn biết rõ xung quanh những cái kia thiên địa tôn giả mặc dù từng cái sắc mặt lạnh lùng, tựa hồ không nguyện ý phản ứng quanh thân tất cả. Có thể thật bọn hắn ý thức đều là nhìn chằm chằm tên kia dã nhân dáng dấp nam tử khôi ngô. Những thứ này thiên địa tôn giả, phần lớn đều là tiểu đội trưởng. Đi tới nơi này, tự nhiên là đang chọn thích hợp đội viên. Cái kia dã nhân dáng dấp nam tử khôi ngô, chính là một vị cực hạn bản nguyên tôn giả, phù hợp bọn hắn mục tiêu yêu cầu. Ở tại bọn hắn những thứ này thiên địa tôn giả trong mắt, cực hạn bản nguyên tôn giả liền cùng con kiến hôi không sai biệt lắm. Song khi 10 vị dạng này con kiến hôi lại hợp thành cực kỳ đáng sợ quân đoàn lúc, cũng là có thể cùng bọn chúng địch nổi. Vì vậy bọn hắn cũng tương đối coi trọng tiểu đội mình thành viên chất lượng. Chỉ chốc lát, Phùng Diễm liền thấy một vị thiên địa tôn giả tiến lên cùng cái kia dã nhân nam tử thấp giọng nói vài lời. Cái kia dã nhân nam tử liền đi theo vị kia thiên địa tôn giả rời đi. Ở chỗ này, muốn cứ để tiểu đội chủ động tiếp nhận, liền phải chính mình cho thấy thực lực mạnh nhất đến. Chỉ cần những cái kia thiên địa tôn giả cảm thấy thỏa mãn, liền sẽ chủ động mời ngươi. Phùng Diễm yên lặng cười một tiếng. Dĩ nhiên minh bạch nơi đây quy tắc trò chơi. Lúc này hắn cũng đi ra phía trước. Ông Phùng Diễm trực tiếp thi triển ra yên không tuyệt học cùng vạn thánh chi thể đệ tam trọng. Khí tức đáng sợ ngút trời mà đã. Phùng Diễm thậm chí còn tản mát ra một chút ý thức uy áp. Nhất thời xung quanh những cái kia bí mật quan sát thiên địa tôn giả nhóm, con mắt đều là sáng ngời. Khá lắm, vạn thánh chi thể đệ tam trọng. Chấn phúc loại tuyệt học tựa hồ cũng cực kỳ đáng sợ. Người này, tuy là cực hạn bản nguyên tôn giả, có thể cho ta cảm giác, so với bình thường thiên địa tôn giả cũng kém không nhiều lắm. Người này thực lực rất mạnh. Mấy ngày nay bọn ta gặp qua sở hữu cực hạn bản nguyên tôn giả bên trong, hắn sợ là tối cường. Dạng này người, nếu như gia nhập bên ta tiểu đội, vậy ta phương tiểu đội chiến lực khẳng định hội tăng nhiều không ít. Những cái kia thiên địa tôn giả nhóm nhất thời tâm động. Mà Phùng Diễm thì là đã cười thu liễm chính mình khí tức. Xoay người hướng đoàn người mà đi. Hắn biết mình như là đã biểu hiện ra thực lực. Cái kia xung quanh thiên địa tôn giả nhóm khẳng định đã chú ý hắn. Không bao lâu nữa, liền tự nhiên sẽ có người tìm tới cửa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.